Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523. Phần 523. Chương 523.523. Ấm áp buổi sáng, trong phòng tắm Thủy Ôn ta đều điều hảo. Khăn tắm cũng đều là mới tinh. Người mau đi tắm rửa đi. Phó phu nhân không nói hai lời liền đem Hàn Ngự Hâm đẩy mạnh trong phòng tắm. Lúc sau đóng lại cửa phòng, vẻ mặt tươi cười, thu phục. Không thể không nói, Phó Tuyệt phòng tắm rất lớn. Hơn nữa phao tắm bồn tắm vô luận là tạo hình vẫn là công năng đều siêu cấp hảo. Gần nhất mấy ngày Hàn Ngự Hâm thật đúng là chính là rất mệt. Mấy ngày hôm trước tẩu hỏa nhập ma thiếu chút nữa tỉnh không được. Lúc sau lại trợ giúp Lâm Minh đã thông kinh mạch, tiêu hao rất nhiều nội lực. Hôm nay lại ở phó gia biệt thự bận việc mấy cái giờ. Hiện giờ ngâm mình ở ấm áp bồn tắm. Hàn Ngự Hâm rốt cuộc thoải mái nhắm lại hai mắt. Chờ đến nàng phao xong rồi tắm. Thay mới tinh áo tắm dài từ trong phòng tắm đi ra thời điểm. Chính nhìn đến Phó Tuyệt đứng ở trước giường. Chính đưa lưng về phía phòng tắm đại môn. Đổi áo ngủ. Nghe được phía sau mở cửa thanh. Phó Tuyệt động tác một đốn. Quay đầu nhìn Hàn Ngự Hâm. Ngươi tẩy hảo, ân. Hàn Ngự Hâm chớp chớp đôi mắt, nhìn Phó Tuyệt rộng mở ngực, ngay sau đó theo bản năng hỏi một câu, sớm như vậy ngươi liền phải nghỉ ngơi. Ngạch Phó Tuyệt một bên hệ nút thắt, một bên biểu tình kỳ diệu nhìn Hàn Ngự Hâm, ta mẹ nói hôm nay bận việc mấy cái giờ, làm chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi. Nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngự Hâm lúc này mới vẻ mặt hiểu rõ, nguyên lai phó phu nhân không chỉ là làm nàng đến nơi đây tới tắm một cái, là tính toán làm nàng buổi tối ở chỗ này ngủ. Bất quá, đối với điểm này, Hàn Ngự Hâm nhưng thật ra cũng không cự tuyệt. Nga, kia chúng ta liền, sớm một chút nghỉ ngơi. Nói. Nàng đã vẻ mặt thản nhiên vòng tới rồi giường bên kia. Lúc sau xúc lên chăn, nằm đi xuống. Ngươi này giường còn rất thoải mái, trong chốc lát làm ngươi càng thoải mái. Hàn Ngự Hâm nói. Còn chưa nói xong, Phó Tuyệt toàn bộ thân thể đã đè ép đi lên. Uy, Hàn Ngự Hâm muốn tránh thoát. Phó Tuyệt lại cười nhẹ ngăn chặn nàng đôi tay. Ngươi yên tâm, ta phòng cách âm siêu cấp hảo, hơn nữa, ta giường, siêu cấp đại, có phải hay không? Hàn Ngự Hâm, thiếu tướng đại nhân lại bắt đầu chơi xấu, sớm biết rằng ngươi như vậy vô sỉ, thật không nên giáo ngươi cái kia song tu công pháp. Hố cha, ngày hôm sau buổi sáng, này đại khái là, phó phu nhân nhiều năm như vậy tới vui mừng nhất một cái buổi sáng. Trời còn chưa sáng, nàng liền tự mình lên ở trong phòng bếp bận rộn người một nhà bữa sáng. Lão bà, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ? Lúc này một đôi hữu lực cánh tay, đột nhiên từ sau lưng duỗi lại đây, ôm vòng lấy phó phu nhân eo. Lão không đứng đắn, phó phu nhân thấp thấp khinh ngữ. Nhưng là trên mặt lại dơ lên ôn nhu hạnh phúc mỉm cười tới. Không biết nhi tử cùng con dâu lên không? Ta hôm nay muốn nhiều chuẩn bị một ít ăn ngon. Ngươi xem Ngự Hâm như vậy gầy ốm, nhiều bổ bổ mới được. Nghe được chính mình lão bà nói, phó trung tướng lập tức gật gật đầu. Lão bà ngươi nói đúng. Tới, ta giúp ngươi nấu cơm đi. Ngươi gần nhất cũng gầy không ít. Thân thể cũng còn chưa có đi hoàn toàn khôi phục đâu. Lần trước phó phu nhân trúng độc, tuy rằng đã bị Hàn Ngự Hâm trước tiên làm đuổi độc xử lý, nhưng là phó trung tướng vẫn là có chút lo lắng cho mình phu nhân thân thể. Rốt cuộc, nàng đã không còn tuổi trẻ. Trên lầu phòng ngủ, Hàn Ngự Hâm tỉnh lại thời điểm, thiên đã sáng rồi, Nàng mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Phó Tuyệt ôm ấp. Hắn vẫn luôn ôm nàng, không thay đổi quá tư thế. Nhìn nam nhân gần trong gang tấc ngủ nhan, Hàn Ngữ Hâm thật cẩn thận nâng lên tay, nhẹ nhàng sờ soạng một chút Phó Tuyệt mặt. Liền tại đây một khắc, Phó Tuyệt đột nhiên mở hai mắt. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.